Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Sớm muộn ép chống trơn làm minh chủ phán phán bảy sổ chéo 10. Người đăng. Bún vô tà. Vương Lục cười cười xấu hổ, không hiểu chuyện được sao. Ở trong này hắn mặc dù danh xưng thiên tài, dưới tay trên trăm tùy tùng, nhưng nói đến không chứng dùng, đừng nói là hắn bộ phận này thực lực coi như tăng thêm mấy người khác đều không đủ nhìn, căn bản không đủ Dịch Thiên Tuyết đi đánh. Còn nữa đám người nói là được mời lên thuyền, cũng có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng ai dám được đà lẫn tới, thật coi đặt ở Xí Dương Thiên Chiến Thuyền bên trong Đại Thánh Pháp chỉ là vật biểu tượng sao, hơi có chút gì động cũng đủ để đánh nát ngươi. Về phần cưỡng ép con tin loại hình, căn bản đừng đi nghĩ. Đại Thánh Pháp chỉ lực lượng căn bản sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, trừ phi chính ngươi chán sống, cũng hoặc là biết rõ đối phương có ai có thể vận dụng Đại Thánh Pháp chỉ, đem những người này toàn bộ đánh giết mới có hy vọng. Nhưng Xí Dương Thiên nhiều người như vậy, trời mới biết đều có ai có thể vận dụng. Mắt thấy Lâm Nhược Vũ mặt không chân thật đáng tin nhận lấy bản thân hối lộ, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi khó chơi. Điểm nhỏ này đồ vật còn không đáng cho hắn thịt đau, đến lúc đó ở trong Vạn Thánh Môn tùy tiện tìm một chút tạo hóa đều có thể bù đắp lại cái này tổn thất, nếu như có thể kéo tốt đối phương quan hệ tốt hơn. Cũng không biết gia hỏa này có hay không đạo lữ. Cảnh giới mặc dù kém một chút, nhưng là tướng mạo không kém, tăng thêm Đại Thánh Môn đồ cái thân phận này đủ để vì nàng thêm điểm không ít. Chính là loại chuyện này, hắn không dám mở miệng hỏi. Vạn nhất chọc giận đối phương, cái kia vấn đề có thể lớn chuyện, chỉ có thể từ từ thời gian sử dụng ở giữa đi mài, nếu như có thể sinh ra tình cảm tốt nhất rồi. Hắn suy nghĩ, những người khác hơn phân nửa cũng là loại ý nghĩ này, mấy người đều dục dịch. Đối phương rõ ràng chạy tới hối lộ đối phương còn cố ý dừng hai câu nói, hận đến Vương Lục nghiến răng. Nữ tính tu sĩ ngược lại sẽ không từ hướng này tới tay, nhưng khi cái thủ mạc giao cái gì cũng là lựa chọn tốt, mấu chốt là phải bồi dưỡng được tình cảm mới được. Lâm Nhược Vũ cười ha hả tiếp nhận mọi người thổi phồng, nhìn như đắc lâng lâng trên thực tế trong lòng tỉnh táo đây. Nói đùa, những người này xuất thân giàu có đây, hơn nữa đánh ý định vượt quái gì trượt chạy tới nàng cảnh giới này, há có không biết khả năng. Bản thân bất quá là làm bộ không biết mà thôi, thực coi mình là dễ dàng như vậy thu mua người. Bất quá vì thuận tiện về sau thao tác, Lâm Nhược Vũ cũng không quên đùa nghịch chút ít láo cá, đang tiếp thụ quà biếu thời điểm cố ý đem thứ ở trên thân rơi ra. Rất nhiều cao thủ gặp một lần, lập tức muốn giúp nàng nhặt lên. Vương Lục nhất tới gần nàng, tốc độ nhanh nhất, lập tức khẽ cong eo, nhưng là qua trong giây lát sắc mặt liền trắng bệch, thoạt nhìn càng là đáng sợ, cùng túng dục quá độ không sai biệt lắm. Hắn ngẩn ngơ ngụ, những người khác tự nhiên bắt chuẩn cái này cơ hội, xoay người lại nhặt, hiển thị rõ phong độ. Nhưng mỗi người khom lưng đi xuống, liền lại cũng không dơ nổi, phảng phất trên người có một tòa ngọn núi to lớn, hoành để lên đi kinh khủng trọng lực, liền xem như bọn họ đều không chịu nổi. Lâm Nhược Vũ cười ha ha một tiếng, ngượng ngùng nói ra. Các ngươi nhìn ta quá qua loa, chủ yếu là gần đây sự tình quá nhiều, luôn luôn vất vả, lão thích ra những cái này đường rẽ, ngay cả làn da đều cạn khô rất nhiều. Vương Lục trong lòng thình thịch nhảy lên. Mẹ nó, trường sinh tiên cảnh giới cao thủ thân thể vô tai không có tạp chất, nào có những cái này mao bệnh, lại nói ngươi liền xem như thật có mao bệnh cũng không thể đem Đại Thánh Pháp chỉ tùy chỗ ném loạn. Đây nếu là đem chiến thuyền đập cái hố làm sao bây giờ? Tuy nói bị phong tỏa ở ngọc trong hộp, nhưng cổ kia kinh khủng khí tức, làm sao cũng tán không đi, đủ để đem những cao thủ này chấn nhiếp động cũng không dám động. Động thủ đi nhặt. Không phải người của mình, không có thao túng phương pháp, ai dám lấy tay đi đụng vào Đại Thánh Pháp chỉ, dù cho là cách hộp ngọc đều không được. Lên cảm giác có điểm gì là lạ, cho nên chỉ có thể bảo trì cách này lung túng trạng thái. Lâm Nhược Vũ lúc này mới tiện tay nhặt lên đại thánh pháp chỉ thả lại trên người mình, hướng về phía đám người ngon ngọt cười. Lập tức có nữ tu biểu thị bản thân có một ít tiên quả, có bổ dưỡng dưỡng nhan hiệu quả, ăn hết cam đoan mỹ mỹ đát. Vương Lục ngắm một chút, tức giận đến toàn thân phát run. Bích Vân Linh Quả, chân quý phi phàm, thứ này không những có thể gột rửa thân thể tạp chất, thậm chí có thể tăng cao tu vi, hiệu quả 10 điểm mạnh mẽ. Tuy nói đối với trường sinh tiên hiệu quả không lớn, nhưng là cái này phía dưới cảnh giới có tác dụng lớn chỗ, cũng có thể xưng vô cùng chân quý. Hợp lấy ngươi làm vuốt mông ngựa, trực tiếp đem cái này công hiệu cho xuyên tạc thành mỹ dung dưỡng nhan. Bất quá gột rửa tạp chất, lại là cũng có thể có hiệu quả như thế, ngược lại không có thể nói nàng là nói dối. Lâm Nhược Vũ tò mò nhận lấy, nhìn một chút Bích Vân Linh Quả, lại nhìn một chút tên này nữ tu nói. Thứ này thật có như vậy thần hiệu. Đương nhiên, Lâm tỷ tỷ sau khi uống, lập tức liền có thể lấy cảm nhận được thân thể biến hóa. Tên này nữ tu nội tâm khổ bức hết sức, nhưng là vì rút ngắn quan hệ của song phương, nhất định phải làm như vậy. Không bỏ được hài tử bộ không đến lang, không đem ra hỏa này cho ăn no, ai có thể bảo trụ đồ vật của mình. Đến lúc đó đem đồ vật cho ngươi cướp sạch, nhìn ngươi gheo kiệt cái rắm. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Tất cả mọi người là người biết chuyện, quá trình như vậy một gốc giả về sau, liền lại bắt đầu hiến vật quý. Lần trước là tài nguyên phương diện bảo bối, một lần này cũng là linh quả phương diện. Thương Mang Thiên mặc dù không lành lặn, nhưng là nội tình so với Xí Dương Thiên phải thâm hậu, cho nên đồ tốt không ít, không một chút thời gian, liền bị Lâm Nhược Vũ góp nhặt một đống lớn, hài lòng trực điểm đầu. Nàng rời đi thời điểm, những cao thủ này giống như đưa ôn thần một dạng. Hối lộ kết thúc, liền muốn đưa tiên quả kết thúc còn nói bản thân gần nhất trí nhớ không tốt lắm, rõ ràng còn muốn móc một bao đồ vật. Nguyên bản mọi người cho rằng đưa xong đợt này liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới nàng không biết xấu hổ như vậy. Còn vẻ mặt cảm khái nói, như vậy nhiều đồ tốt, có thể chỉ có một mình ta có, sư tỷ các sư đệ có thể hay không giận ta. Ngươi mẹ nó sẽ không phân bọn họ một điểm a? Nhiều đồ như vậy, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị độc thôn? Thương Mang Thiên cao thủ cũng là ý nghĩ này, nhưng là mặt ngoài còn không dám bộc lộ ra ngoài, lập tức lại đưa cho phép nhiều đồ tốt, nghĩ đến ngươi dạng này hẳn đủ. Kết quả Lâm Nhược Vũ lại cảm thán, suy nghĩ đi cho nhà tiểu bối tìm kiếm có chút tiện tay pháp bảo, đồ phòng ngự loại hình. Đều như vậy rõ ràng sách ra, Thương Mang Thiên cao thủ không biết ý đồ của nàng mới là lạ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tặng đồ. Nguyên bản vẫn chỉ là một chút nhân vật dẫn đầu tham gia, về sau tất cả mọi người đang bị nàng dọa dẫm bắt chẹt, tâm đau gần chết, rất nhiều đồ tốt đều bị nàng cho móc đi. Lâm Nhược Vũ ngược lại là thắng lợi trở về, coi như khóc một đống những cao thủ. Lâm Nhược Vũ vừa đi vừa cười, nói khẽ. Thú vị, bọn gia hỏa này, so với ta tưởng tượng còn muốn có tiền, không hổ là nhất lưu phía trên cao thủ, ăn, hôm nay không nên lại tiếp tục. Hai ngày nữa lại đến, sớm muộn đem bọn hắn ép trống trơn. Nàng mặc dù ở hố người, nhưng là cũng không có quên chính sự, bao nhiêu lại dò la có chút tin tức. Những cao thủ này thấy được nàng liền nhức đầu, hỏi cái gì liền đáp cái đó, chỉ cần không liên quan đến bản thân bí ẩn liền có thể. Lâm Nhược Vũ ngược lại là làm rõ ràng bọn hắn vì sao muốn đến Vạn Thánh Môn. Mặt khác vài miếng trong thiên địa cao thủ dự đoán bọn họ hơn phân nửa sẽ không tham dự việc này, kỳ thật vẫn là quá mức chắc hẳn phải vậy. Lấy Vạn Thánh Môn bảo tàng phong phú trình độ, chỉ cần có thể thuận lợi thăm dò, hơn phân nửa có thể tìm được cho phép nhiều đồ tốt, từ đó tăng lên bên mình thực lực. Thương Mang Thiên thực lực dĩ nhiên không mạnh, nhưng là cũng không thể không kiên trì tham dự vào. Dù sao cửu thiên thực lực đều đang tăng trưởng, chỉ có Thương Mang Thiên không có động tĩnh, nếu như vậy bị bỏ xuống, sớm muộn đều sẽ xong đời. Liền Lâm Nhược Vũ đến xem, thực lực của bọn hắn đích xác tính không được mạnh. Dù sao một lần này thuyền đã coi như là cá lớn, trên thực tế bàn về pháp chỉ quy mô cùng tu sĩ thực lực đều xa xa không cùng với hắn cửu thiên cao thủ. Phải biết U Minh Thiên Chiến Thuyền chỉ là pháp chỉ cũng là hơn 40 tấm, còn tự mình tàng không ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào. trường sinh tiên cảnh giới cao thủ thậm chí quá ngàn, tăng thêm chủng tộc thiên phú, mạnh đến mức không phải một điểm nhỏ. Lâm Nhược Vũ cố ý đem những cao thủ này dàn xếp ở U Minh Thiên sát vách, tuy nói đãi ngộ phương diện so với U Minh Thiên cao thủ tốt rồi không nhiều, nhưng so với Xí Dương Thiên người cũng chỉ có thể coi là một dạng. Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt thương mang thiên cao thủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp hỏi thăm Xí Dương Thiên tình huống. Quá trình U Minh Thiên cao thủ trong miệng nói tới Xí Dương Thiên, hết sức khủng bố. Tuy nói nhân số không nhiều, nhưng là không thể nói chính là thực lực hơi yếu, có lẽ một lần này đội thuyền là từ bọn họ mấy tên cao thủ, mang theo trong môn tiểu bối đi ra lịch luyện. Dù sao Xí Dương Thiên chiến thuyền đa số cũng là độ kiếp cảnh trở xuống cao thủ. Nhưng là bọn họ có được đại thánh pháp chỉ, thậm chí càng hơn một tấm, có thể là đến từ cường đại đại thánh đạo thống, mà cách này một thuyền người thân phận đoán chừng cũng không thấp. Đại thánh pháp chỉ đều bán buôn mấy chương, thân phận có thể thấp mới là lạ. Hơn nữa bọn họ người mặc dù ít, nhưng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, có sức chiến đấu mạnh, có năng lực tổ chức mạnh, còn có tinh thông trận pháp trận đạo tông sư, còn có phụ trợ hình luyện khí sư cùng đan đạo dược dị luyện đan sư. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Cái này nghiễm nhiên chính là một cái tiên môn hẳn là có được điều kiện bị bọn họ toàn bộ tụ tập lại. U Minh Thiên cao thủ bị Lâm Phong đám người chơi đùa quá sức, tự mình lãnh hội qua đối phương khủng bố. Giờ phút này không chút nào che giấu sau khi nói ra, càng là để thương mang thiên cao thủ thấu hiểu rất rõ. Không đề cập tới pháp chỉ là sức chiến đấu đều làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ sợ thế gian cũng chỉ có thánh nhân dòng dõi có thể cùng bọn hắn địch nổi, những người khác đoán chừng cũng là pháo hôi cấp bậc. Nhưng thánh nhân dòng dõi, xưa nay cũng là truyền thuyết, ai cũng không biết là thật là giả. Ngược lại là một lần này đã có một cái đại thánh đạo thống tham dự, nói không chừng còn sẽ có mặt khác đại thánh đạo thống tham dự vào, có lẽ sẽ sinh ra va chạm cũng nói không chắc. Cân nhắc đến tình huống này, Vương Lục đám người ngược lại hưng phấn. Đại thánh đạo thống đều sẽ tham dự sự tình, giải thích trong này khẳng định có để đại thánh động tâm đồ vật, nếu như mình đám người có thể tìm được, nói không chừng đủ để vấn đỉnh thánh vị. Có lẽ liền đại thánh vị trí cũng có thể thăm dò một hai. Lâm Phong đem chuyện này giao cho Lâm Nhược Vũ xử lý về sau, liền bồi tiếp đại sư tỷ ở một bên nghỉ ngơi. Dịch Thiên Tuyết tựa ở khoang thuyền, nhẹ nhàng lau sạch lấy thanh huyền kiếm, biểu lộ còn mang theo lấy một tia dáng vẻ vui mừng. Đại sư tỷ một lần này đánh rất sung sướng sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, cùng là nhân tộc tu sĩ, mặc dù nói cùng chủng tộc khác khả năng không chiếm được tiện nghi gì, nhưng là quần công thời điểm, vẫn tương đối phối hợp, nếu như không chăm chú, ta khả năng đều sẽ bị đánh trúng một hai lần. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Liễu Lột Ra cùng Lâm Nhổ Lông. Người đăng. Bún Vô Tà. Điểm này Lâm Phong cũng biết, dù sao nhân tộc an hiểu nhất hợp kích chi thuật, thương mang thiên những cao thủ này, xưa nay đều quen thuộc hai bên lực lượng, đồng thời thời điểm tiến công tự nhiên có thể dương trường tránh đoạn. Các tộc ở quần chiến phương diện cũng sẽ có bất đồng dấu hiệu. Tỷ như dù tộc liền không quá hòa thuận, làm theo ý mình, cho nên cách này tộc đàn chiến thời điểm thoải mái nhất, bởi vì bọn họ công kích khả năng ngay cả người mình đều sẽ tác động đến. Thậm chí sẽ còn cố ý thương tổn tới mình người, đi cướp bản thân cần có bộ vị. Nguyệt Viêm Thiên cao thủ, giống như quân đội đồng dạng, tiến thối có độ, cực kỳ phục tùng cao thủ chỉ huy, thậm chí để cho mất mạng, cũng sẽ không có lùi bước chút nào khả năng. Đại sư tỷ ứng phó thương mang thiên người, thậm chí vận dụng danh kiếm bảng, đích thật là để cho nàng hài lòng đối thủ. Nhưng đây bất quá là hài lòng mà thôi, thật muốn nói để cho nàng khai tâm, đoán chừng thực lực vẫn chưa đủ, đáng tiếc bản thân cùng với nàng đồng thủ thời điểm có chút cổ quái. Đại sư tỷ luôn cảm giác mình không cách nào ra tay toàn lực, cũng có lẽ là bởi vì hai người quan hệ duyên cớ, nàng bản năng sẽ lưu thủ. Lâm Phong ngược lại là ẩm ẩm cảm thấy cái này tựa hồ có thái thượng cửu kinh có quan hệ, chẳng lẽ bản thân bởi vì slơ y, a, nơ, nhiều lắm, cho nên đối với nàng sinh ra áp chế tính tác dụng. Nếu không nữa thì chính là trường sinh khí tức nguyên nhân, bản thân trường sinh khí tức bên trong có đại sư tỷ lực lượng, xem như dung hợp một bộ phận đặc tính, cho nên sinh ra hiệu quả như vậy cũng không phải là không có khả năng. Lâm Phong cười nói. Vậy liền nên hảo hảo chúc mừng một chút, hôm nay muốn ăn cái gì? Dịch Thiên Tuyết dừng lại động tác trên tay, hơi suy nghĩ một chút, nói ra. Cho ta làm một Phật khiêu tường a, mặt khác đi hỏi một chút Tiếu Tiếu các nàng. Lâm Phong lập tức gật đầu một cái. Đại sư tỷ không phải kén ăn người, chỉ cần là tự mình làm đồ vật, nàng cơ hồ đều có thể ăn hết thiên nam địa bắc. Vô luận là trên bầu trời bay, bơi trong nước, trên mặt đất chạy, nàng đều có thể ăn. Bất quá nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ ngũ sư tỷ các nàng sẽ hơi kén ăn một lần, cho nên cũng là đại sư tỷ chấp nhận lấy các nàng. Hứa Linh Vân tay nhỏ lập tức từ Lâm Phong thân thể đưa ra ngoài trực tiếp biểu thị nói. Ta muốn ăn thịt vịt nướng. Không con vịt, ngươi coi là ở huyền cơ môn a? Lâm Phong tức giận nói. Hứa Linh Vân lập tức cười nói. Nhưng ta có à. Vừa nói, nàng tiện tay lăng ra, chính là mấy con xử lý qua con vịt bị ném ra. Lâm Phong im lặng nói. Ngươi không muốn cái gì đều hướng trong thân thể ta nhét có được hay không, dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp. Gia hỏa này không biết lúc nào mang theo đồ vật lén qua đi vào, sau này mình đoán chừng muốn cảnh giác lập tức. Nàng đến cùng ở trong thân thể mình mặt tàng những thứ gì. Mặc dù là đến vạn thánh môn tìm xong đồ vật, nhưng là ăn phương diện này cũng không thể buông tha. Dù sao vừa có thể lấy hưởng thụ, lại có thể tăng lên bản thân tu vi, thiên hạ khó được tìm tới mấy món chuyện tốt như vậy. Trên thuyền đợi mấy ngày, thương mang thiên giảng đạo đại hội như vậy bắt đầu. Cũng là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ tiểu thánh đạo thống truyền nhân kiến thức cùng tầm mắt không tầm thường, đơn thuần đem trong môn phái một chút ghi lại huyền bí giải thích đi ra đều là không tiểu nhân tạo hóa. Điểm này đối với cực độ khuyết thiếu slơ y, a, nơ con đường sĩ Dương Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Lâm Phong mấy người cũng sẽ đến đây nghe một chút, xác minh mình một chút slơ y, a, nơ con đường. Sĩ Dương Thiên các đại cao thủ thu hoạch đều là không nhỏ, nhất là Tần Diệp Phỉ sư tỷ cùng Tiểu Bạch Hổ chờ mấy tên cao thủ, bản thân ầm ầm có một loại có thể đạp lên tiên lộ cảm giác. Chỉ bất quá nơi này không phải nơi thích hợp, tự nhiên không cách nào tiến vào thiên đảo hậu hoa viên. Chỉ có đợi đến trở về Sĩ Dương Thiên thời điểm, lại đạp lên tiên lộ. Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng là thu hoạch không cạn. Dù sao có thể tăng cường các nàng đối với slơ y, a, nơ, phương diện cảm ngộ, mà Lăng Vi cũng có thu hoạch của mình. Như vậy thăm dò vạn thánh môn trên đường chắc chắn sẽ có hung hiểm chỗ. Cho nên thương mang thiên trên thuyền cũng sẽ có luyện khí cao thủ, đủ để cho nàng đi phỏng đoán cảnh giới càng cao hơn, có thể càng thêm trải nghiệm cái cảnh giới này lực lượng, từ đó luyện chế ra tiên khí. Lâm Nhược Vũ là tìm đến thương mang thiên trận pháp cao thủ cùng đối phương nghiên cứu thảo luận vấn đề của phương diện này. Có được thái thượng linh bảo giám trận pháp thiên, nàng vị trí độ cao thường nhân không cách nào với tới thương mang thiên trận đạo cao thủ cũng là mặc cảm, nhưng là một con đường từ sau khi bắt đầu liền sẽ sinh ra vô số chi nhánh, có chút chi nhánh đi ngõ khác đường, không có tham khảo tất yếu, nhưng có chút chi nhánh cũng là có hắn chỗ thích hợp. Cái này đủ để làm sâu sắc nàng trải nghiệm, dùng cái này suy một ra ba đi càng thêm hiểu sâu lý giải thái thượng linh bảo giám trận pháp thiên nội dung. Thương mang thiên cao thủ trung quy là trong lòng có chút không vui, nhưng là tất nhiên lên rồi chiếc thuyền này, nghĩ phải đi tiếp, nhất định phải nhìn biểu hiện của mọi người. Lâm Nhược Vũ nhất là an hiểu đạo này, lại còn cử hành một cách cho điểm phân đoạn. Từ rất nhiều sĩ Dương Thiên rất nhiều cao thủ xem như ngoài sân ban giám khảo, Lâm Phong đám người xem như ban giám khảo, đến bình phán vị nào giảng đạo xuất sắc nhất, nghe nói ba hạng đầu có ban thưởng ban phát. Thương mang thiên cao thủ căn bản liền cao hứng không nổi. Ba hạng đầu có ban thưởng, phía sau đây. Nhóm người mình thế nhưng là tù binh, cho điểm đến đằng sau tám thành chính là đại biểu nhóm người mình không có xuất lực, không có dụng tâm giảng đạo, thậm chí giấu nghề. Đợi chờ mình kết quả không khó tưởng tượng. Cho nên tất cả mọi người phải liều mạng, đào giống tâm tư, làm sao đem chính mình lãnh hội đại đạo giải thích đi ra, bọn họ cũng không dám ngang ngạnh tàng chút gì hàng lậu. Lấy Dịch Thiên Tuyết đám người thực lực, đại thánh đạo thống truyền nhân, há sẽ không biết mình đám người khiến ám chiêu. Nếu như bị vạch trần, sợ là nghĩ phải rời đi nơi này, vậy liền khó như lên trời. Từ Sĩ Dương Thiên cao thủ tình huống đến xem, không ít người đều có triệu chứng đột phá, đây chính là danh xưng mạnh nhất một đường trường sinh tiên cao thủ giảng đạo, cơ hồ không mang theo tàng tư. Ngày bình thường nào có loại này cơ hội, lại có nhiều người như vậy đồng thời giảng đạo, tương đương với trực tiếp cho mọi người bày xong đường, khiến cho bọn họ đi càng thêm thông thuận một chút. Thương Mang Thiên bước vào tiên cảnh thời gian cũng không dài, bọn họ có được chính mình đặc hữu ngơ pháp. Cũng tương tự có từng cái cảnh giới cảm ngộ, làm giải thích đi ra về sau, liền sẽ cho mọi người một loại thì ra là thế cảm giác. Từ điểm cuối cùng đến xem, Thương Mang Thiên đường càng xa, cho nên đối với trước mặt cảnh giới tự nhiên cũng là 10 điểm hoàn thiện. Đối với bọn họ tăng lên cũng là hết sức rõ ràng. Đám người sở học đều có thiên về, cho nên đánh ra điểm số cũng là có chỗ khác biệt, tăng thêm Lâm Phong đám người từ đó điều hòa, khiến cho Thương Mang Thiên cao thủ điểm số chợt cao chợt thấp, dọa đến bọn họ kinh hồn tán đảm, càng thêm cố gắng lên. Kiến thức đến cao thủ giảng đạo chỗ tốt, Lâm Phong đã đang suy nghĩ, muốn hay không đem cửu thiên cao thủ đều bắt đến một bộ phận buộc bọn họ truyền đạo, tiếp theo hoàn thiện Sĩ Dương Thiên con đường. Điểm này là trước mắt nhất định phải nắm chặt vấn đề, dù sao Lâm Phong đám người đường khác biệt, liền xem như miễn cưỡng giáo sư đám người, nhưng cũng khó có thể đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Bây giờ là cao thủ rất nhiều, các ngươi tùy tiện tuyển, lựa chọn thích hợp mình nhất đầu kia đảo đi liền có thể. Chuyện này, tứ sư tỷ làm được nhất là xuất sắc, ngay cả nhị sư tỷ đều tán dương hồi lâu, một lần này không chỉ không có thu vé vào cửa, thậm chí còn cho Sĩ Dương Thiên mang đến chỗ cực tốt. Nghe được Lâm Phong cười khổ không thôi. Nàng mặc dù tịch thu vé vào cửa, nhưng lại một mực ở hố Thương Mang Thiên người, nhị sư tỷ ở Huyền Cơ môn xưa nay đều có liễu lột ra xưng hào, thoạt nhìn tứ sư tỷ cũng là việc nhân đức không nhường ai. Về sau bảo nàng cái gì tốt đây, tỷ như bảo nàng Lâm nhổ lông. Số tháng, Lâm Phong bọn người đem Thương Mang Thiên cao thủ lưu tại trên thuyền, thẳng đến những người này giảng thuật không sai biệt lắm, mới chấm dứt cái tiết mục này. Thương Mang Thiên cao thủ khóc không ra nước mắt. Bọn họ rõ ràng là tìm đến tạo hóa, kết quả lại thành miễn phí giáo sư cho nhiều như vậy người giảng đạo. Vô cùng thê thảm, nếu là ngày bình thường, muốn nghe bọn họ giảng đạo người, chẳng những phải bỏ ra số lớn tài nguyên, còn cần ước định thời gian, tùy ý nói đem thời điểm, đều xem như nể mặt ngươi. Bây giờ bị Lâm Phong đám người buộc, giảng hơn mấy tháng, một chút chỗ tốt đều không có. Ngay cả trên người mình điểm này tích xúc đều bị cái kia Lâm nhổ lông làm cho không sai biệt lắm. Nàng thủ đoạn nhất là xuất sắc, cũng không đồng nhất thứ tính lấy sạch ngươi tất cả mọi thứ, khiến cho ngươi sinh ra mâu thuẫn suy nghĩ đến, mỗi lần cũng là một điểm nhỏ, còn đổi lấy hoa dạng. Nhưng ngươi mỗi lần đều sinh ra một loại, bất quá là một chút đồ vật mà thôi, cho nàng a liền khi tiêu tài tránh tai. Kết quả cứ thế mãi xuống tới, đồ vật của mình đều bị móc sống, cuối cùng mới hối hận không thôi. Ngược lại là có người đối kia cái gọi là ba hạng đầu ban thưởng sinh ra hứng thú, hy vọng nhiều ít có thể hồi một điểm lúc đầu. Đằng sau hạng người cũng sẽ lo lắng vấn đề, nhóm người mình có thể hay không đối mặt cái gì trừng phạt, có thể hay không cứ như vậy chôn xương nơi này, muốn hay không giết ra ngoài. Nhưng vừa nghĩ tới Đại Thánh Pháp chỉ, tâm tư mọi người đều tiêu xuống dưới, vô cùng trung thực. Vấn đề này, Lâm Phong cũng đang cân nhắc, tứ sư tỷ rốt cuộc chuẩn bị cầm thứ gì làm ban thưởng, dù sao người ta xuất lực không nhỏ, hao phí thời gian lâu như vậy, tổn thất quá lớn. Sĩ Dương Thiên cần chính là Slơ Y, A, Nơ, Phương Pháp, Pháp Bảo. Ngược lại có thể tạm hoãn. Dù sao thực lực không bằng, chỉ có pháp bảo cũng không phát huy ra uy lực. Lại nói có ngũ sư tỷ ở, Lâm Phong cũng không lo lắng những vấn đề này. Thương Mang Thiên thiếu sót đồ vật coi như nhiều, kết quả vô duyên vô cớ ở trong này lãng phí thời gian lâu như vậy, đoán chừng trong lòng sẽ không dễ chịu. Hỏi đến chuyện này thời điểm, Lâm Nhược Vũ tiện tay ở bảo hồ lô móc móc, đưa qua mấy chương quyển trục nói. Đem cái này ban phát cho bọn hắn là được rồi. Chẳng lẽ là trận đồ? Lâm Phong không khỏi suy đoán. Lấy tứ sư tỷ tính cách, hơn phân nửa cũng chỉ bỏ được xuất ra không vốn trận đồ, cái này cũng phù hợp nàng chuyên nghiệp, không có tổn thất thứ gì. Lập tức mở ra xem, Lâm Phong triệt để bó tay rồi. Khen ngợi sách. Lâm Phong đập tắt lưới. Bản thân thật đúng là xem trọng tứ sư tỷ, ngươi mẹ nó keo kiệt đến liền họa mấy chương trận đồ đều không bỏ được, trực tiếp viết cái khen ngợi tin ban phát đối phương vì huyền môn đạo thống vinh dự đạo sư liền xong việc. Còn có, cái này huyền môn đạo thống là cái gì vượt? Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương cả ngày gào to nhóm người mình là đại thánh đạo thống, ngươi liền muốn bịa đặt một cái đại thánh đạo thống đi lắc lư bọn họ? Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ lại nói. Ba vị trí đầu có thể để lại chỗ cũ rồi, đằng sau xuất công không xuất lực, không thể liền tiện nghi bọn họ như vậy, cũng nên cho bọn hắn một bài học mới được, liền để bọn họ gọi người giao điểm tiền chuộc tới, lại trả về a. 9. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Ngươi tăng trưởng là ra mặt. Người đăng. Bún vô tà. Cách làm như vậy, để Lâm Phong không khỏi cảm khái ra mặt của nàng dày, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, lập tức hỏi. Dạng này có thể hay không không tốt lắm? Lâm Nhược Vũ ngay thẳng nói ra. Có cái gì không tốt, bọn họ là tù binh, không phải khách quý. Dù sao mạo phạm chúng ta đại thánh đạo thống, nếu như không cho chút giáo huấn, chẳng phải là lấy hậu nhân người đều có thể khi nhục chúng ta đại thánh đạo thống, thật coi nhà của chúng ta đại thánh là cái bài trí. Lâm Phong tức giận nói, nhà của chúng ta đại thánh là cái bộ dáng gì, ngươi cũng không phải không biết. Đây chính là cửu thiên nhất sợ, yếu nhất, nhất không biết xấu hổ đại thánh, độc nhất vô nhị. Lâm Nhược Vũ cười xấu xa nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng bọn hắn không biết, chúng ta thế nhưng là đại thánh đạo thống, chuyện mặt mũi nhất định phải làm đủ, chung quy là nhân tộc, tương lai nói không chừng còn có gặp lại cơ hội, chúng ta cũng không thể đem bọn hắn triệt để cướp sạch, cho nên bao nhiêu muốn mò điểm đồ tốt là được. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, đừng đồ của người ta, không phải hơn phân nửa đều bị ngươi móc sống sao? Không ít người cố ý ta chung quanh nghị luận chính là muốn nhìn một chút ta sẽ không lên tiếng. Ta biết ngươi sẽ không lên tiếng, lại nói đây là hiếu kính ta, bồi thường bộ phận kia là bồi thường cho chúng ta đạo thống, cái này không giống nhau. Lâm Nhược Vũ con vịt chết mạnh miệng nói. Lâm Phong im lặng nói. Đích xác không giống nhau, chúng ta tăng lên cảnh giới, tăng trưởng là tu vi, ngươi cảnh giới tăng lên, tăng trưởng căn bản chính là ra mặt. Ta đã sớm minh bạch đạo lý này, cần thể diện làm cái gì, ngươi xem nhà chúng ta, có mấy người là muốn mặt. Lâm Nhược Vũ không cam lòng yếu thế nói ra. Nói lên không biết xấu hổ vấn đề này, cảm giác giống như là huyền cơ môn một cách truyền thống. Từ môn chủ Diệp Xuân Thu bắt đầu, lại đến kế nhiệm môn chủ Không Hư Tử, sau đó đến nhóm người mình thế hệ này, môn phái thực lực tăng trưởng, nhưng là mọi người ra mặt cũng dày không ít. Hai người biện luận một hồi, Lâm Phong cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tứ sư tỷ mặc dù là ở hố người, nhưng tốt xấu vẫn là có mấy phần đạo lý, đắc tội đại thánh đạo thống, không đến mức nói câu nào liền bỏ qua chuyện này. Mấy tháng giảng đạo, tuy nói xí dương thiên thu hoạch không nhỏ, nhưng há có thể liền dễ dàng như vậy tính. Năm đó vạn kiếm môn đắc tội huyền cơ môn những người kia đến nay đều còn tại tần quốc quặng mỏ đào mỏ, muốn đi ra đến không dễ dàng, làm sai chuyện tự nhiên thì phải bỏ ra cái giá tương ứng mới được. Đại thánh đạo thống tôn nghiêm thế nhưng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lấy Dịch Thiên Tuyết thực lực như vậy tối thiểu nhất cũng là đại thánh đạo thống bên trong siêu cấp cao thủ, chỉ là một cái tiểu thánh đạo thống người. Vậy mà nói ra kiêu ngạo, thậm chí còn muốn mời chào đối phương, thật coi đại thánh đạo thống dễ khi dễ có phải hay không? Trao giải nghi thức cũng không tính là đơn giản, Xí Dương Thiên cao thủ đều ở, U Minh Thiên cao thủ cũng đang đứng ngoài quan sát. Thu hoạch được ba hạng đầu tưởng thưởng tiểu tuyển thủ, bao quát Vương Lục ở bên trong, dù sao hắn gia học uyên thâm, ở phương diện tu luyện cực kỳ ra sắc, lại bởi vì muốn hấp dẫn Lâm Nhược Vũ lực chú ý, dồn hết sức lực đang giảng giải phương diện tu luyện vấn đề. Bất quá đoán chừng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lực chú ý là hấp dẫn tới, bất quá là trên người của hắn đồ tốt hấp dẫn tứ sư tỷ lực chú ý. Nguyên bản còn tưởng rằng ba tấm đơn giản khen ngợi tin, sẽ có vẻ quá keo kiệt. Lâm Phong còn cố ý hỏi nhị sư tỷ muốn mấy cái bề ngoài không tầm thường quyển trục, Tần Quốc chú ý phương diện này phô trương quyển trục không ít, thậm chí tự mình sao chép đi lên, lại để cho tứ sư tỷ khắc lên trận pháp. Làm cho tương đối chính thức một chút, thoạt nhìn phô trương cũng không tệ. Nhưng cuối cùng chính là mấy chữ mà thôi, đối phương có thể sẽ không rất hài lòng. Nhưng không nghĩ tới Vương Lục thế mà kích động không cách nào tự quyết, hắn run run rẩy rẩy nói. Cái này vinh dự đạo sư là có ý gì? Ngạch cùng loại với cung phụng chức A tính là của chúng ta hữu hảo chứng minh. Lâm Phong nghĩ nghĩ hồi đáp. Vương Lục hưng phấn run rẩy, hữu hảo chứng minh, đây là giải thích, mình đã cùng Đại Thánh Đạo thống truyền nhân dính líu quan hệ sao, cứ việc đối phương vì thân phận không rõ, nhưng là hướng về phía phần thực lực này, liền tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Kể từ đó, sợ là trong nhà lão tổ đều sẽ cố ý khen ngợi bản thân. Một lần này giấy phân lượng, vượt xa hắn đoán kỳ đồ vật, bây giờ nghĩ lại tổn thất một chút thiên tài địa bảo tính là gì. Liền xem như đem hắn toàn thân lột sạch, có thể đổi chương thứ này trở về, hẳn là cũng sẽ không quá kém nha. Huyền môn đạo thống, danh tự nghe liền 10 điểm rộng lớn, nhất định là đại thánh đạo thống bên trong siêu nhất lưu thực lực. Loại thế lực này, dù chỉ là đệ tử tầm thường ra ngoài, đều sẽ nhận thánh nhân đạo thống tôn sùng, huống chi những người này tuyệt đối không phải là phổ thông đệ tử. Vương Lục thật vất vả mới đè nén xuống kích động trong lòng. Hai gã khác tiểu tuyển thủ cũng tương tự kích động hỏng, gắt gao nắm vuốt cái này khen ngợi tin, hoàn toàn có thể dựa vào thứ này, về nhà tìm đạo thống yếu điểm đồ tốt. Điểm này tổn thất tính là gì, vạn thánh môn bên trong tùy tiện nhặt điểm đồ tốt, đều so những vật kia chân quý. Còn lại không chiếm được chỗ tốt thương mang thiên cao thủ cũng khát vọng hết sức. Chẳng ai ngờ rằng chỉ là nói một chút nói, thế mà liền có thể cùng Đại Thánh Đạo Thống kéo lên quan hệ. Biết sớm như vậy, bọn họ liền nên học tập nhiều một lần, đứng ở phía trên liền có khả năng là mình. Tri thức cải biến vận mệnh, khó trách sư phụ bọn người yêu nói như vậy, hối hận thì đã muộn a. Lập tức thì có cao thủ cảm khái. Thật là đáng tiếc. Loại phản ứng này là Lâm Phong cân nhắc không tới. Ngay cả Lâm Nhược Vũ cũng là vẻ mặt mộng bức sáng vẻ thoạt nhìn Đại Thánh Đạo Thống bốn chữ này đối với đối phương lực hấp dẫn quá mạnh. Hơn nữa Đại Thánh Pháp chỉ không phải đùa giỡn, cái này đủ để chứng minh nhóm người mình thân phận, để bọn hắn sẽ không đi hoài nghi. Lâm Phong lập tức ho khan một tiếng cắt đứt mọi người ý nghĩ, khẽ cười nói. Cũng chậm chế mọi người không ít nhật tử. Hại mọi người có thể thiếu không ít tạo hóa vật, thật sự là thèm trong lòng, chỉ có thể đưa chút tiểu chút chít trò chuyện tỏ tâm ý. Lâm Phong phất phất tay, đưa một chút ngũ sư tỷ luyện khí phế phẩm ngoạn ý trực tiếp đưa đi ba vị cao thủ. Còn dư lại trong lòng. Cao thủ tâm thần bất định vạn phần, không biết Lâm Phong đám người sẽ làm sao xử lý bản thân. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Vũ, nàng lập tức đi lên phía trước. Chỉ huy chư vị cao thủ ngồi xuống thuận tiện trả đòn hô mấy cái tỉnh lệ nữ tu đi tới, đứng ở bên cạnh của mình tiếp theo nhìn về phía mặt khác người nói. Chư vị mặc dù dùng tâm giảng nói, xem như đền bù phía trước sai lầm, có thể Đại Thánh Đạo Thống có Đại Thánh Đạo Thống uy củ, Đại Thánh uy danh, há lại cho người bình thường tùy ý xâm phạm. Nàng thoại âm vừa rơi xuống thương mang thiên cao thủ trong lòng cũng là một đột. Xong đời quả nhiên liền biết không chuyện tốt như vậy tình, sớm biết lúc ấy liền nên nỗ lực giảng đạo mới đúng rồi. Nàng xem nhìn đám người biểu lộ, bởi vì lo lắng vấn đề đại đa số ý nghĩ đều đã viết trên mặt, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra. Lâm Nhược Vũ tương đối hài lòng, lúc này mới tiếp tục nói ra. Bất quá, xét thấy thiên hạ nhân tộc là một nhà lý niệm, chúng ta đại thánh đạo thống cũng không phải nói liền muốn tài trí hơn người. Việc này lẽ ra dừng ở đây, có thể chúng ta đạo thống lại có đạo thống quy củ, điểm ấy mười điểm khó làm a. Lâm tiên tử, tiểu nhân không phải cố ý mạo phạm quý đạo thống, xin thứ tội. Lập tức có cao thủ không kiên trì nổi, quỳ lại lên theo sát lấy đã có người hô ứng lên cùng nhau lại xuống. Lâm Nhược Vũ khổ sở nói. Ta đương nhiên không muốn làm khó mọi người, có thể đạo thống có đạo thống quy củ, ta cũng không có cách nào a. Chúng ta mạo phạm huyền môn đạo thống, lẽ ra bị phạt, ta tích xúc mặc dù không nhiều, nguyện ý toàn bộ quyên hiến cho bồi thường huyền môn đạo thống tổn thất. Lại có cao thủ run rẩy nói. Đám người gặp hắn mở miệng, nhao nhao giống là tìm được cửa ra đồng dạng, không ngừng biểu thị mình cũng có thể kính dâng tất cả. Lâm Nhược Vũ thở dài, khá là bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng là cái này dù sao cũng là quy củ, làm khó chư vị cái này thông báo một chút a, ta giúp các ngươi đưa trở về, để cho người ta mang theo đồ vật đến chuộc các ngươi a. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt, con hàng này thực sự là quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là ở đánh cướp đối phương, còn muốn bày làm ra một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ, chuyện không liên quan đến ta, cũng là huyền môn đạo thống quy củ cho phép, ta chính là cái người chấp hành mà thôi. Không hổ là làm qua sơn tặc người, bản thân rõ ràng chính là một người xấu, còn có thể đem mình bày ở người tốt vị trí bên trên. Mắt thấy chư vị cao thủ mang ơn, giống như nàng giúp bao nhiêu bận bịu đồng dạng, đều nhanh xem như tiên nữ cho dâng cúng. Những cao thủ này tại chỗ vận dụng liên hệ biện pháp, bọn họ đều có người theo đuổi của mình, bây giờ đều ở thương mang thiên chiến thuyền bên trong, chỉ cần thấy được tín vật của chính mình, chỉ biết mang theo đồ vật đến đây thay người. Lâm Nhược Vũ gặp bọn họ rất thành thật, cái này buông ra tâm đến, lại cùng sau lưng mấy tên nữ tu trò chuyện giết thì giờ. Mấy người kia đều đã cho nàng không ít chỗ tốt. Chủ yếu là có chút trái cây phi thường chân quý, tỉ như Bích Vân tiên quả, lại có thể gột rửa thân thể của nàng, khiến nàng lực lượng càng thêm tinh khiết, chỗ tốt này coi như lớn nhiều, cho nên cố ý đem đối phương xách ra. Lý muội muội, đa tạ ngươi tiên quả, cho nên vấn đề này ta liền tự mình làm cái chủ, đem bọn ngươi đơn độc xách ra, các ngươi bồi thường bộ phận, liền từ ta ra. Lâm Nhược Vũ khẳng khái biểu thị nói. Tên kia gọi Lý muội muội nữ tử, mười điểm cảm kích, lập tức biểu thị mình có thể ra, không cần Lâm tỷ tỷ tốn kém. Lâm Nhược Vũ theo cột liền hướng leo lên, bắt đầu đòi hỏi lên Bích Vân tiên quả đến, tự xưng có thể đi hối lộ phía trên trưởng bối, kể từ đó có thể có được chút không ít chỗ tốt, còn có thể trông nom đối phương một hai. Dịch Thiên Tuyết ngượng ngùng sờ trán một cái, thở dài liền rời đi. Liễu Tiếu Tiếu hung hăng trợn mắt nhìn chừng Lâm Nhược Vũ, so hai ngón tay, ra hiệu mình cũng yếu điểm Bích Vân tiên quả, nàng nghe nói cái quả này có thể xúc tiến tu sĩ mang thai tỷ lệ ăn nhiều dù sao cũng so không ăn được. Lâm Nhược Vũ lập tức đối Lý muội muội nói ra. Ngươi xem a, cái quả này đối với nữ tu mà nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn, ta nhị tỷ đều ghi nhớ, ngươi tốt nhất là có thể giúp ta hái nhiều chút tới. Ta xuất tiền mua đều vô sự, dù sao ta nhị tỷ trông coi huyền môn đạo thống tài vật phương diện. Nàng thốt ra lời này, cái kia Lý muội muội triệt để ngây dại. Trưởng quản huyền môn đạo thống tài vật cái này. Cái này muốn nói không phải thánh nhân con riêng, hơn phân nửa cũng không kém đi đâu, loại địa vị này người nhất định phải dính líu quan hệ mới được. Bích Vân tiên quả mặc dù chân quý, nhưng lần này trên thuyền tu sĩ rất nhiều. Hơn phân nửa có thể làm đến một chút, nàng lập tức liền biểu thị mình có thể hỗ trợ, thậm chí không cần Lâm Nhược Vũ bỏ ra bất luận cái gì tài nguyên. Lâm Nhược Vũ lúc này mới thả đi nàng, lại bắt đầu suy nghĩ vài người khác thứ tốt. Lâm Phong nhìn xem tất cả những thứ này, luôn cảm thấy có chút không đúng vì cái này không quá giống là tu chân đại lão, cảm giác liền mẹ nó là một tổ tử cường đạo. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Lại ăn một mình làm minh chủ phán phán tám sổ chéo mười.

Vương Lục bọn họ vào truyền thừa chi tháp. Có phát hiện gì không có? Liễu Tiếu Tiếu lập tức hiếu kỳ nói. Lâm Phong cười khổ lắc đầu nói. Không chừng có, bọn họ bị người ngăn tại tầng thứ nhất, căn bản xông vào không nổi cho nên mới hướng chúng ta cầu viện. Lâm Nhược Vũ cau mày nói. Bọn họ phải vào trong này, đoán chừng sẽ cùng Thương Mang Thiên những cao thủ khác tụ hợp một bộ phận. A, đã như vậy lời nói, thực lực lẽ ra không kém mới đúng, vì sao lại bị người chặn lại? Thần linh tộc, Hảo Phách Thiên. Cái này đoán chừng lại là một cái loại sản phẩm mới, một đầu mới con đường tu luyện, lại có thể ngăn trở Thương Mang Thiên cao thủ, thực lực đoán chừng sẽ không quá yếu. Lâm Phong mỉm cười. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 873. Cái này nhất định là một giả dụ tộc. Người đăng, Bún Vô Tà. Chúng nữ cùng Lâm Phong quan hệ thế nào, xem xét hắn bộ dáng này, liền biết rõ tâm hắn động. Truyền thừa chi tháp bên trong có lẽ đã tụ tập mặt khác bốn ngày thế lực, đó chính là Lâm Phong muốn tìm được đồ vật, vạn thánh môn đồ tốt trong lúc nhất thời ngược lại không vội vã như vậy. Lúc trước sách về một cái chữ vật giới chỉ, đến bây giờ Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi đều còn tại nghiên cứu. Bởi vì này phía trên có cấm chế, cho nên đám người không dám dựa vào man lực. Sợ đem giới chỉ hủy đi, trong này nói không chừng cất giấu một cách đại thánh đạo thống bảo bối chân quý không thôi. Bởi vậy có thể thấy được, một chút vật phi thường chân quý là không dễ dàng như vậy tới tay. Mà con đường tu luyện không giống nhau, đây là Sĩ Dương Thiên thiếu sót nhất, cũng là Lâm Phong đám người bây giờ muốn tham tường đồ vật. Vạn thánh môn là chỗ tốt, mọi người thực lực tăng lên vô cùng cấp tốc. Lâm Phong đám người thu hoạch cũng là to lớn. Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi ba người bây giờ đã hấp thu hai đầu trường sinh khí tức. Liễu Tiếu Tiếu thậm chí đang suy nghĩ tìm kiếm thích hợp đầu thứ ba. Mà Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết đã hoàn thành dung hợp ba đầu trường sinh khí tức, có thể xưng vô cùng kinh khủng. Lâm Phong liền tương đối khác loại, dù sao không thế nào kén ăn. Bây giờ ba chân đỉnh đồng thau bên trong đã chứa đựng đầu thứ 18 trường sinh khí tức. Vẫn còn không có tiến một bước gì biến bộ dáng. Đến bây giờ chỉ là lực lượng không ngừng tích lũy gia tăng, mỗi một đầu trường sinh khí tức đều có thể khiến cho Lâm Phong lực lượng thân một bộ phận có thể đơn thuần lực lượng tích lũy, đã không phải là như vậy chuyện trọng yếu. Lâm Phong càng muốn bước ra một bước, ly khai cái này bông đoàn cảnh giới. Nhưng căn bản không biết bản thân làm như thế nào đi xuống, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Đi vào khẳng định có hung hiểm, dù sao Lâm Phong đám người xấu dấu vết lốm đốm, nhất là lấy U Minh Thiên, Chu Vũ Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên cao thủ thảm nhất, bị Lâm Phong đám người cướp sạch nhất triệt để. Nếu là tiến vào, nói không chừng những cái này thế lực sẽ liên hợp lại cộng đồng ứng phó Lâm Phong viên này u ác tính. Bất quá Dịch Thiên Tuyết lòng tin từ từ nói ra. Không cần lo lắng nhiều như vậy, vô luận đến bao nhiêu, ta đều không sợ. Nàng đương nhiên không sợ, hoặc có lẽ là nàng chỉ hy vọng thừa lại 8 ngày cao thủ liên hợp lại công kích nàng, khiến cho nàng có thể tăng thêm một bước thực lực của mình. Đơn thuần một cách đối thủ, nàng đã không dám hy vọng xa vời, chỉ có dùng số lượng mới có thể bù đắp vấn đề này. Liễu Tiếu Tiếu đối với cái này cũng phi thường tâm động, dù sao hai người bọn họ, một cách là muốn đi đánh người, một cách là muốn đi tìm đánh, trình độ nào đó là không hẹn mà hợp. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Cũng không biết ta trận pháp có thể hay không đối phó một số người này. Nàng chứa hai đầu trường sinh khí tức đều đã bắt đầu hèn mọn trổ mã. Trường sinh khí tức hóa thành bảo kính bên trong dựng dục ra trận pháp. Lúc cần thiết có thể trực tiếp đánh đi ra, thậm chí còn có thể dẫn sắt linh mạch địa thế. Uy lực phi thường khủng bố, bổ túc nàng sức chiến đấu phương diện vấn đề. Cho nên chỉ cần giấu ở Lâm Phong sau lưng, lén lén lút lút đánh ra trận pháp, nàng chính là một trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Lăng Vi đối với chiến đấu hứng thú không cao, nhưng là đối với luyện khí nhất đạo phi thường chấp nhất, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Nhiều bắt mấy cái luyện khí cao thủ, ta muốn học tập cho thật giỏi học tập. Thích học tập hài tử bồng bồng đát. chính là làm lão sư tương đối thống khổ, mấy ngày luyện khí cao thủ trong bụng điểm này hàng tồn trên cơ bản đều bị nàng cho nghiền ép sạch sẽ, đã đến bình cảnh nhu cầu cấp bách máu mới tưới tiêu. Nàng rõ ràng là coi trọng Hạo Phách Thiên luyện khí cao thủ. Mọi người ý kiến tương đối thống nhất, lão Tam cùng Diệp Thi sẽ không tham dự loại chuyện này, hãy nói lấy lão Tam tính tình tuyệt đối sẽ đồng ý chuyện này. Nàng còn trông cậy vào mặt khác mấy ngày cao thủ cho nàng cung cấp tu luyện công pháp đây. Đây nhất định là Cửu Thiên cao thủ trưởng bối không nghĩ tới sự tình, dù sao Lâm Phong đám người quá rườm rà, viễn siêu trường sinh tiên cảnh giới này, dẫn đến cùng ở trong vạn thánh môn, khó tìm địch thủ, tất cả mọi người thành Sĩ Dương Thiên chất dinh dưỡng. Nói về chuyện này thời điểm, Sĩ Dương Thiên cao thủ cũng là một bộ động tâm bộ dáng. Bọn họ đã hưởng thụ lợi ích to lớn, bây giờ người người phân phối cao phẩm cấp pháp bảo đối với phương diện tu luyện càng là có hiểu sâu lý giải. Thậm chí có thể nói, chờ bọn hắn bình an trở lại Sĩ Dương Thiên thời điểm, hơn phân nửa liền có không ít người có thể bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Lại có thể đem tự thân tu luyện thể ngộ truyền xuống, khiến cho càng nhiều người lý giải cách này phía trên cảnh giới, trường sinh tiên cảnh giới cũng không phải là như vậy cao không thể chạm tồn tại. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, một dạng có thể chạm đến. Điểm này chính là bọn họ bây giờ trải nghiệm, dù sao hiện tại đã thấy rất nhiều trường sinh tiên cao thủ, tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều, trường sinh tiên cao thủ tính là cái gì chứ? Không gặp nhà mình các hạng môn chủ người, một cái tay liền có thể ngược một đống sao. Đề cập cái này Hạo Phách Thiên, đám người đều không biết, dù sao Sĩ Dương Thiên không có phương diện này ghi chép, vẫn luôn chỉ lưu truyền tới nay một câu thiên có cửu trọng, vô tình cao nhất. Ngược lại là Thiện Tâm Tông trong lòng. Cao thủ khẽ động. Hạo Phách Thiên, Hạo Phách hai chữ, từ xưa liền phiếm chỉ trắng tinh ánh trăng có thuần khiết trong suốt ý tứ. Nghe tựa hồ có thể cùng Phật môn nhắc lên một chút quan hệ. Điểm này cũng không phải lăng không suy đoán. Dù sao Sĩ Dương Thiên là cái nồi lớn lô cất giấu Cửu Thiên di tộc, có chút chủng tộc không ở, nhưng là công pháp có hình thức ban đầu ở chỗ này, điểm ấy từ xác minh Cửu Thiên cao thủ sở học, liền có thể thể ngộ đi ra. Nói không chừng bộ tộc này thực sự là tinh thông Phật pháp cũng nói không chắc. Bọn họ dương mắt nhìn qua Lâm Phong, dù sao Phật môn tông pháp cùng đã bắt được mấy ngày con đường tu luyện khác biệt, cho trợ giúp của bọn hắn không tính đặc biệt lớn. Mắt thấy đám người quyết định chủ ý, Lâm Phong cũng hạ quyết tâm, không bỏ được hài tử bộ không đến lang, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, một điểm phong hiểm cũng không chịu bốc lên, há có thể thu hoạch đồ tốt. Những cao thủ này cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bởi vì tu vi duyên cớ dẫn đến không thể tùy ý xuất thủ. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền muốn ngồi mát ăn bát vàng, hoặc có lẽ là cái này chiến trường, đối với bọn hắn cũng là một loại tôi luyện. Cửu Thiên cao thủ rất mạnh, nhưng là không phải rất mạnh không thể địch nổi. Lâm Phong đám người chế trụ trường sinh tiên cảnh giới về sau, bọn họ thậm chí sẽ lao ra, ứng phó mặt khác cảnh giới cao thủ. Tổn thất nhất định là có. Nhưng là Sĩ Dương Thiên cao thủ ôm thành đoàn đã vô hạn rút nhỏ cái này tổn thất, xem như không kém kết quả, con đường này bản thân liền là bọn họ mình chọn. Tu luyện giả, há có thể sợ đầu sợ đuôi, nhất định phải dũng cảm tiến tới mới được. Lập tức, Lâm Phong đám người lái xe chiến thuyền xông vào truyền thừa chi tháp. U Minh Thiên tù binh chiến thuyền cũng sau đó vọt vào, bộ phận này nhân số cũng không ít. Chừng hơn 20 vạn người tay toàn bộ bị dược vật khống chế, xuất công không xuất lực, không thể trông cậy vào quá nhiều. Nếu thật là chiến đấu tuyệt đối là cỏ đầu tường loại hình. Truyền thừa chi tháp bên trong tia sáng dần dần tối mờ, nội bộ không giống như là bảo tháp cấu tạo, ngược lại giống như là một cái nham thạch quật, chỉ là quá mức khổng lồ mà thôi. Xa xôi trong vách tường có màu lửa đỏ mạch lạc đang lưu chuyển, giống như từng đầu to lớn kinh mạch đồng dạng. Trên thực tế đây là vô cùng kinh khủng địa tâm hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, bình thường cao thủ tới gần thân thể đều sẽ bị triệt để bốc hơi sạch. Theo Vương Lục truyền tin tức, Lâm Phong đám người hao tốn mười mấy ngày mới đến trong khu vực này. Cùng tưởng tượng tình huống khác biệt, song phương cũng không có kinh lịch huyết tinh chém giết, ngược lại là rằng co ở hai phương thương mang thiên bên này chiến thuyền chừng 4 chiếc, thực lực vô cùng kinh khủng, nhân số không sai biệt lắm đạt đến 80 vạn trở lên. Trong đó trường sinh tiên cao thủ khoảng chừng hơn 2.000 người. Đối diện một phương liền tương đối rủi gì, thế mà có rất nhiều cái hạt giống tộc, ngay cả rủi tộc đều ở trong đó, chỉ là cái này bộ phận rủi tộc, bộ dáng 10 điểm quái gì. Trên mặt bọn họ thế mà lộ ra một bộ vẻ tử bi. Cái này có chút thao đàn, Lâm Phong phát hiện thời điểm cả người đều sườn sốt một chút, từ thật lâu mới phản ứng được, cái này nhất định là một giả rủi tộc. Đối phương trận doanh còn có cốt tộc, dị tộc, trùng tộc cao thủ, thậm chí liền yêu tộc cao thủ đều có, duy chỉ có không gặp hảo phách thiên thần linh tộc. Bộ tộc này tự xưng thần linh, nghĩ đến thực lực sẽ không quá yếu. Tụ hợp vương lục đám người, thoạt nhìn thương mang thiên những cao thủ đã biết Lâm Phong thân phận, cố ý nhìn một chút xí dương thiên chiến thuyền, cảm thụ một lần cố lực lượng kia. Bất quá đại thánh lực lượng che giấu về sau, há lại bọn họ có thể dò xét đến. Nếu như không phải vương lục đám người cực lực cam đoan, việc này lại quá mức trọng đại, vạn nhất đối phương thực sự là đại thánh đạo thống trong lúc vô tình kể tội đối phương, không khác tự tìm đường chết, cho nên bọn họ cũng đặc biệt cẩn thận. Lâm Phong đi ra về sau, cố ý tán phát một lần bản thân lực lượng. Loại kia kinh khủng lực lượng chấn động, không chỉ là thương mang thiên cao thủ biến sắc, ngay cả hảo phách thiên trận doanh những cao thủ lông mày cũng là nhao nhao nhíu một cái. Quá mạnh. Cái này trung quy là đầu thứ 18 trường sinh khí tức nội tình lực lượng rộng lớn hết sức, tuyệt không phải một dạng trường sinh tiên cao thủ có thể so sánh được. Vẹn vẹn là đứng ở trước mặt Lâm Phong, liền có thể cảm nhận được một cỗ giống như hải dương mênh mông đồng dạng cự lực đánh tới. Không ít người sắc mặt trắng bệch, bị cỗ này lực lượng áp chế không ngẩng đầu lên được. Sau đó Dịch Thiên Tuyết đi ra, đứng ở Lâm Phong bên cạnh, nàng khí tức nội liễm, một chút cũng không cường đại, nhưng chính là loại người này mới càng thêm phiền phức. Bởi vì nàng nhất cử nhất động thế mà để cho người ta nhìn không ra mảy may sơ hở. Liễu Tiếu Tiếu đi ra về sau, đứng ở Lâm Phong bên phải, nàng lực lượng tương đối ôn hòa. Dù sao cũng là an hiểu phòng ngự một đạo, nhưng là lại hết sức thâm hậu, cho người ta một loại núi cao đồng dạng trầm trọng cảm giác, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Về sau Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi tạo thành oanh động liền tương đối nhỏ. Bất quá vương lục đám người cố ý giải thích một chút Lâm Nhược Vũ thân phận, lập tức có cao thủ sắc mặt trắng bạch lên, gắt gao bưng kín bản thân chứ vật pháp bảo. Lâm Nhổ Lông danh tiếng ở trong vạn thánh môn, hơn xa Liễu Lột ra. Dù sao Lâm Nhược Vũ an hiểu hãm hại lừa gạt, Liễu Tiếu Tiếu là làm sinh ý, song phương an hiểu phương diện có chỗ khác biệt, tự nhiên chấn nhiếp tính cũng là bất đồng. Nếu như Lão Tam đồng ý lộ diện, nói không chừng sẽ còn thêm một cái diệp gọt xương loại hình tồn tại. Bất quá an hiểu trộm phương diện này nhân tài, hơn phân nửa cũng là tương đối điệu thấp, sẽ không để cho bản thân chỗ trong mắt của mọi người. Vẹn vẹn mấy người hiện thân có lực lượng, liền không cách nào làm cho thương mang thiên cao thủ xem thường, đám người ứng đối cũng là khá cẩn thận, sợ không cẩn thận chọc giận đối phương. Lâm Phong ôn hòa cười một tiếng, lập tức chắp tay nói. Nghe qua chư vị đại danh cũng là các đại đạo thống người nổi bật, tại hạ đối với các vị con đường tu luyện sớm có nghe thấy, hy vọng có cơ hội luận đạo luận bàn một phen. Thương mang thiên cao thủ sắc mặt trắng nhợt, đây là muốn chúng ta lên thuyền đi giảng đạo ý tứ sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 874. Vũ em làm đến nước này làm minh chủ phán phán chín sổ chéo 10. Người đăng: Bún Vô Tà. Sách hay đề cử: Chúa tể tinh hà chi kiếm thánh, ta tới đây đời mở võ đạo, đại địa phủ, trùng sinh đô thị tiên tôn, pháp bảo vừa ve chai, đại kiếp chủ, quốc thuật võ linh hệ thống, mạnh nhất tu tiên sáo lộ hệ thống. Thực không trách bọn họ suy nghĩ nhiều, dù sao Lâm Phong đám người là xấu dấu vết lốm đốm, tất cả bị bắt làm tù binh người, nếu như không lên xí dương thiên giảng đạo mấy tháng, sau đó lại tiêu phí kích xù tiền chuộc chuộc về bản thân, cũng không cần trông cậy vào có thể rời đi chiến thuyền. Hơn nữa bọn họ còn tính là tương đối may mắn. Thật không nghĩ tới Lâm Phong đám người sau lưng bộ phận kia U Minh Thiên cao thủ, căn bản không hề cái này đãi ngộ, liền người mang thuyền đều bị trụt lưu lại thành miễn phí tay chân. Mọi người cùng là nhất tộc, vốn liền hẳn là tương thân tương ái, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta, khó được nhìn thấy chư vị, bọn tiểu bối cũng là tương đối hưng phấn, có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo chư vị đây. Lâm Phong uyển chuyển biểu thị ra mình một chút ý tứ. Nhân tộc con đường tu luyện, đó là càng nhiều càng tốt cho thỏa đáng. Dù sao cũng là thích hợp nhất Xí Dương Thiên con đường tu luyện, nhất là nhân tộc đại đạo chi nhánh rất nhiều, thích hợp đủ loại cảnh giới, đủ loại phương thức tu luyện Xí Dương Thiên tu sĩ. Thương Mang Thiên cao thủ lập lòe cười một tiếng, trong lòng có chút im lặng. Cái này kỳ thật cùng loại với bắt cóc, có thể hết lần này tới lần khác đối phương ra mặt dày, căn bản không thèm để ý vấn đề này. Trên thực tế vì Xí Dương Thiên phát triển, Lâm Phong đã sớm không đếm xỉa đến. Muốn cái gì mặt, dù sao nhà mình từ trên xuống dưới liền không có cần thể diện người. Ở trong này cũng là cửu thiên cao thủ, đánh xong ván này, liền ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Xí Dương Thiên cao thủ chỉ có thể tán tụng bản thân công tích vĩ đại, sao lại đi khinh bỉ bản thân bốn phía bắt người giảng đạo. Sữa cha làm đến phân thượng này, Lâm Phong đã là thực chí sanh quy. Thậm chí phát triển thêm một bước xuống dưới, có thể sẽ phiền toái hơn, tuy nói là cửu thiên cao thủ giảng đạo, có thể chung quy là Lâm Phong đám người bắt trở về Linh Linh đọc sách không không ca sơ đến. Tính đi tính lại, tương đương với Lâm Phong tại bọn hắn có nửa sư tình nghĩa. Bậc này những cao thủ này trở về Xí Dương Thiên bên trong, lại sẽ đem bản thân sở ngộ truyền trở về, Lâm Phong cũng coi là học trò khắp thiên hạ, kể từ đó quy mô liền tương đối hồng lớn. Về sau Xí Dương Thiên mấy đại tiên môn, nói không là người một nhà, cũng không kém đi đâu. Cũng may Lâm Phong đám người đối với Thương Mang Thiên cao thủ, đã là tương đối lễ ngộ. Dù sao trừ bỏ Vương Lục đám người lúc đầu tìm đường chết, đi khiêu khích Lâm Phong đám người, cho nên mới bị thu đại lượng tiền chuộc bên ngoài, cao thủ còn lại cũng là nói một chút đạo là có thể. Về phần tiền chuộc phương diện, ý tứ một lần là có thể, dù sao tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Chiến đấu vào đầu, Lâm Phong đám người vẫn tương đối nhàn nhã, Xí Dương Thiên cao thủ cũng là khát vọng tri thức, cho nên còn phải làm phiền Thương Mang Thiên cao thủ vất vả vất vả. Vấn đề này kỳ thật cũng không phiền phức, dù sao chỉ là tu luyện thể ngộ, đối với tu luyện chi pháp, Lâm Phong không nóng nảy, nhóm người mình là đại thánh đạo thống người, sao lại để ý những vật này. Loại vật này chờ lão tam vụng trộm xuất thủ, đến lúc đó bản thân tìm Diệp Thi sao chép một phần là có thể. Kể từ đó, trên mặt mũi cũng không có trở ngại, phù hợp đại thánh đạo thống phong cách. Bởi vì chiến đấu tạm thời tác động đến không đến độ kiếp cảnh trở xuống cao thủ, cho nên Thương Mang Thiên vẫn là rút ra một nhóm người tay đi giảng đạo, dù sao nịnh nọt một cách đại thánh đạo thống, là bọn hắn tám đời đều tu không đến phúc khí. Bất quá Lâm Phong mấy người cũng không tiếp tục ban phát khen ngợi tin, điểm ấy liền để Vương Lục đám người có loại cảm giác ưu việt, mà những người khác hối hận phát điên. Chính sự muốn làm, nhàn sự cũng phải quản mới được. Lâm Phong triệu tập chư vị cao thủ, hỏi thăm về tình huống hiện trường đến. Thương Mang Thiên cao thủ trước một bước tiến đến, lẽ ra biết một ít chuyện, Vương Lục xem như đại biểu, lập tức giải thích lên một lần này bộ phận sự tình. Nói cách khác, vạn thánh môn đại thánh cao thủ cũng là tòa này truyền thừa chi tháp chỗ bồi dưỡng ra đến. Lâm Phong nhíu mày. Đại thánh cao thủ kinh khủng bực nào, truyền thừa chi tháp lại có thể tạo thì nhiều như vậy đại thánh cao thủ, hiển nhiên liền càng thêm khó có thể hình dung. Vương Lục lập tức gật đầu nói. Dựa theo trước mắt suy luận, hẳn là như thế mới đúng, chỉ là cái này một bộ phận, chúng ta trong môn trưởng bối cũng không rõ ràng, liên quan tới vạn thánh môn tồn tại thời đại kia, không có chút nào ghi chép. Điểm ấy rất thần bí. Liền xem như bây giờ cửu thiên cao thủ cũng rất khó biết được cái này một bộ phận sự tình. Nói không chừng những cái kia lang thang bên ngoài đại thánh, miễn cưỡng biết được một bộ phận. Lâm Phong gật đầu một cái, điểm này Vương Lục không đến mức lừa gạt mình, liền dò hỏi. Hạo Phách Thiên Thần Linh tộc là nhân vật gì? Ta tại sao không thấy được đối phương? Vương Lục lập tức cười khổ nói. Chúng ta cũng không tiếp xúc qua bộ tộc này, nói không rõ ràng đối phương là nhân vật gì, nhưng là bộ tộc này quá dữ dị. Ngài cũng nhìn thấy đối phương đội hình thế mà đã bao hàm rất nhiều chủng tộc, hơn nữa tất cả đều là ở ngoại vi bắt được. Bắt được? Cái này, ta nhìn hình dạng của bọn hắn, không quá giống là bị bắt được người nha. Lâm Phong sững sờ. Nhóm người mình cũng không phải không bắt được hơn người, mỗi cái đều là hận đến thẳng cắn răng, nếu như Sĩ Dương Thiên Chiến Thuyền gặp được loại tình huống này, sợ là lập tức liền sẽ phản bội, liên hợp ngoại nhân công kích mình đám người. Hạo Phách Thiên một bộ phận kia người không thích hợp, một bộ ta chính là bên này người một dạng căn bản chính là nhất trí đối ngoại, các tộc hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ mâu thuẫn. Vương Lục cũng lắc đầu, liên quan tới điểm ấy, bọn họ cũng không hiểu rõ. Hơn nữa Hạo Phách Thiên con người thật kỳ quái, tuy nói ngăn tại Thương Mang Thiên cao thủ trên con đường phía trước, đi căn bản không có đánh tới ý tứ. Vương Lục lập tức nói ra. Bọn họ thậm chí còn khuyên nhủ chúng ta đừng đi tranh đoạt tạo hóa quá mức hung hiểm, lấy cảnh giới của chúng ta tuyệt đối là có đi không về. Sau đó thì sao, chính bọn hắn đi. Lâm Phong nhíu mày. Bộ tộc này loại này hành động phương thức có điểm lạ. Không biết, chúng ta còn không có gặp qua bộ tộc này người. Vương Lục lắc đầu. Điểm này Thương Mang Thiên cao thủ cũng không rõ ràng, cho nên không cho được Lâm Phong cái gì tin tức hữu dụng. Lâm Phong trầm mặt chốc lát, phát giác được Diệp Thi ở lấy thần thức câu thông bản thân, lập tức liếc nhìn tứ phương, muốn nhìn một chút nàng và lão hai ba người, rốt cuộc lại lăn lộn đến bên nào đi. Bất quá hai người ẩn núp quá sâu, không phải cố ý bại lộ, Lâm Phong cũng đắn đo khó định. Lâm Phong lập tức vận dụng thần thức cùng đi theo Diệp Thi chạy tới, theo Diệp Thi thần thức, thế mà bò tới Lão Tam linh phách phía trên. Lão Tam cái này sẽ hóa thành một người dáng dấp một dạng nữ tử, bất quá đến cảnh giới này, lại đồng dạng, xuất ra đi vậy là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại. Nàng đứng ở Thương Mang Thiên trong đó một chiếc chiến thuyền bên trong đánh giá Hạo Phách Thiên tình huống. Cảm nhận được Lâm Phong thần thức tới, Lão Tam không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn tới. Đừng làm rộn, ta là Diệp Thi mang tới. Lâm Phong vội vàng nói, miễn cho gia hỏa này lại làm một ít chuyện đi ra. Lão Tam Diệp Thuần lạnh rên một tiếng, mini linh phách thay đổi phương hướng. Nhìn về phía Lâm Phong bên này, cái đồ chơi này ngược lại là so với nàng bản nhân và dễ dàng rất nhiều, thế mà còn là tương đối ngốc manh trạng thái. Nếu như Lão Tam có thể bảo trì cái dạng này, Lâm Phong cảm thấy mình không ngại mang nàng trở về nuôi. Nàng mang đến ngươi cũng không hiểu nghiệm. Lão Tam khinh thường nói. Diệp Thi thanh âm truyền tới. Đừng làm rộn, mau để cho hắn nhìn xem bên này tình huống. Dù sao chỉ có vận dụng linh phách mới có thể phát hiện. Lâm Phong lập tức nhíu mày, linh phách thứ này, lúc đầu bản thân cũng là có, bất quá về sau bởi vì tu vi cảnh giới tăng lên, bị bản thân đánh nát hóa tan vào trong thân thể. Từ đó thực lực là mạnh hơn, nhưng lại đã mất đi loại ảo diệu này lực lượng, nhất là đáng tiếc. Bất quá Lão Tam có, bản thân không biết có thể hay không có một điểm lực lượng tới, nhìn xem có thể hay không một lần nữa ngưng tụ, không cần học lấy trước như vậy khủng bố, giống như nàng như vậy mini là có thể. Thứ này phi thường dù gì, nếu như đỉnh lấy đi nhìn lén những người khác tắm rửa đều không mang theo người có thể phát hiện. Lão Tam ở vạn thánh môn như vậy xài được, đoán chừng cùng cái này loại sức mạnh cũng thoát không được quan hệ. Lâm Phong bận biểu thuận theo nàng linh phách lực lượng nhìn tới, không khỏi kinh ngạc nói. Cái này tính là thứ gì? Chính là không làm rõ được, mới bảo ngươi tới xem một chút, ngươi nói cái kia sẽ không phải là thần linh tộc. Diệp Thi vội vàng nói, xem như hỏi Lão Tam cũng muốn biết sự tình. Xuyên thấu qua linh phách lực lượng, Lâm Phong hoàn toàn có thể phát hiện. Hạo Phách Thiên trong trận doanh, những cái kia các tộc cao thủ bên cạnh đều lượn vòng lấy một đạo bóng người nhỏ bé, có chút cùng loại với linh phách nhưng không giống lắm, trên bản chất có chút khác biệt. Tỷ như Lão Tam linh phách là lấy thân thể vì dựa vào, không có khả năng đơn độc tồn tại. Mà cái này nhất tộc càng giống là chỉnh thể trở thành linh phách trạng thái, bản thân không có thân thể, linh phách chính là thân thể của bọn hắn một dạng. Đây cơ hồ cùng loại với thần hồn trạng thái. Lâm Phong cảm thán. Thần linh tộc, nguyên lai là ý tứ như vậy sao, bộ tộc này thế mà không có thân thể, đơn độc nghiên cứu thần thức phương diện lực lượng, nhìn bộ dạng này tựa hồ còn có thể khống chế những người khác. Cho dù là vượt tộc trùng tộc đều sẽ có thần hồn bị bọn họ từ căn nguyên ngăn chặn lại. Cho nên nói bọn họ hiện tại tương đương với một loại ký túc trạng thái. Thái thượng linh bảo giám bên trên có cái gì tương quan manh mối sao? Diệp Thi tranh thủ thời gian hỏi thăm, nàng cũng rất tò mò đối phương loại trạng thái này rốt cuộc tính là cái gì tồn tại. Lâm Phong lắc đầu nói. Không có tương quan ghi chép, bất quá có thể suy đoán ra đối phương phương thức tu luyện cùng loại với chúng ta linh phách tu luyện, bất quá điểm xuất phát không giống nhau, chúng ta dù sao có thân thể, mà bọn họ không có, tư tư thực thực một số cao thủ chết rồi, thần hồn không tiêu tan, rất nhiều thần hồn hội tụ mà thành một cái mới cá thể. Diệp Thi lập tức suy nghĩ. Lâm Phong nhìn một chút lão tam linh phách, đề nghị. Ngươi thật muốn nghĩ lăn lộn đến cái kia bên cạnh đi, dựa vào ngươi linh phách, nói không chừng thật đúng là có thể, dù sao song phương lực lượng cấp độ cảm giác giống nhau, hẳn là không có vấn đề gì lớn, nhưng là thân thể nhất định phải lưu lại, đến lúc đó ta giúp ngươi xem. Lăn! Lão Tam tức giận một giọng nói. Lại nghĩ tới một chút không suy nghĩ lên đồ vật, tên vương bát đản này không đề cập tới những chuyện này sẽ chết a. Hay là nói thật muốn bản thân kêu đánh kêu giết, hắn có thể quen thuộc. Lão Tam cũng không phải nói cứ như thế mà buông tha Lâm Phong, chủ yếu hiện tại hắn bản nhân quá mạnh, lại có Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cả ngày theo bên người, thật có động thủ, bản thân khẳng định chịu không nổi. Cho nên nàng kìm nén sức lực đây, đang cố gắng tăng lên bản thân tu vi. Lâm Phong trường sinh khí tức nhiều. Nàng còn có thể ôn dưỡng một cái tiểu thế giới đây, đến lúc đó ai thắng ai thua, không ai nói đến chuẩn. Diệp Thi khuôn mặt cũng đỏ lên. Kỳ thật năm đó chuyện này, vẫn là nàng chủ đạo đây, lão Tam thuần túy là ăn luôn nàng đi thua thiệt, dù sao hai người cái kia sẽ dùng chung một cái thân thể, một người có thể nắm vững nửa ngày. Bất quá thân thể xong phần có về sau. Hai người đều có được thân thể của mình về sau, cũng là có chút điểm phiền toái sự tình. Tỷ như thân thể thuần khiết lại trở về. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Nói đùa không có khả năng ngươi nằm mơ. Người đăng. Bún vô tà. Sách hay đề cử. Chúa tể tinh hà chi kiếm thánh, ta tới đây đời mở võ đạo, đại địa phủ, trùng sinh đô thị tiên tôn, pháp bảo vừa ve chai, đại kiếp chủ, quốc thuật võ linh hệ thống, mạnh nhất tu tiên sáo lộ hệ thống. Vấn đề này khó mà nói, bất quá có thể phỏng đoán thân thể của mình cùng Diệp Thuần thân thể là thiên đạo sản phẩm, một ít bộ phận không đủ hẳn là bù đắp. Đáng tiếc duy nhất chính là tư chất vấn đề, đây đối với hai người mà nói là cái không may. Cũng may ngũ đại châu tư chất hệ thống là số bình quân, cho nên hai người chỉ là tư chất thân thể kém. Một lần này bộ phận chỉ cần không ngừng dựa vào thiên tài địa bảo tẩy lễ, sớm muộn có thể tăng lên. Ngộ tính phương diện hai người đều sẽ không quá kém, nhất là Diệp Thuần cơ hồ không có không hiểu được đồ vật. Nàng năm đó bị kéo xuống đơn thuần thể chất. Phương diện khác không ảnh hưởng được, bằng không thì ngộ tính bị kéo xuống, nàng không đạo lý còn thông minh như vậy. Vấn đề này cũng là Diệp Thuần xoắn suýt vấn đề. Nàng còn tốt một điểm kỳ thật có lần thứ nhất, lại một lần nữa liền không có bao lớn khác biệt. Mấu chốt là Diệp Thuần, hai người tâm thần tương liên, vẫn như cũ có thể cảm ứng được chuyện phương diện này, nàng khẳng định là không cho phép bản thân làm chút chuyện gì đó đi ảnh hưởng nàng. Thậm chí gần nhất đều đem mình nhìn ra gắt gao, căn bản không cho rời đi cơ hội, nhất định phải đi theo nàng bốn phía trộm đồ. Lâm Phong cười cười xấu hổ, nhấc lên thân thể vấn đề này, nội tâm liền cảm thấy hổ thẹn day dứt. Mình và lão Tam tình huống đã rối loạn, căn bản lý không rõ ràng, hiện tại tuy nói nàng có tiểu thế giới xem như dựa vào,

làm đồ chua ướp lên làm minh chủ phán phán 10 sổ chéo 10. Người đăng. Bún vô tà. Sách hay đề cử. Hồng Hoang phong thần đại chiến, mạnh nhất máy móc võ hoàng thiếu lâm 23 sự tình thiên hạ hiệp danh quét ngang vạn giới mạnh nhất long kỷ thánh Phật thiên tử, hồng hoang đỏ sức thiên mệnh thêm điểm tiên tôn. Thậm chí người này còn nói trong cửu thiên chỉ sợ cất giấu không ít cao thủ, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, thần của bọn họ Linh đã từng nói qua thế gian này không thua gì hắn rất nhiều người. Lâm Phong không khỏi cảm thán, thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Cửu thiên cách này đàm quá thâm trầm, giống như là nhóm người mình căn bản liền không dò rõ mạch lạc. Loại tin tức này, dù cho là biết rõ thì đã có sao, một không thể ngăn cản, hai không thể trốn thoát, duy nhất có thể làm chính là tận lực tăng lên bản thân tu vi. Lâm Phong còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát lão Tam làm chuyện loại này, lộ ra rất có hứng thú. Chỉ tiếc tên này cao thủ bị thái thượng tu thần lục sức mạnh thần thức áp chế, lại bị bản thân chế chủ thân thể, hỏi ra một chút tương quan chủ đề, không khỏi quá dễ dàng điểm. Loại này cấp bậc cao thủ, đồ tốt không ít, thậm chí còn biết không ít bí ẩn. Tỷ như U Minh Thiên Cốt tộc tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng đối phương còn nói không ra cái như thế về sau, cái này có chút thao đàn, để Lâm Phong cảm giác 10 điểm khó chịu. Bất quá liên quan tu luyện công pháp phương diện đúng là để Lâm Phong kinh ngạc một chút. Dù sao đây chính là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, không những có tu luyện thần thức công pháp, thậm chí còn có thể cướp những chủng tộc khác công pháp thu thập phẩm không ít. Cái này có chút cùng loại với nhị sư tỷ, đơn thuần nuôi thành một loại thu thập yêu thích. Chỉ là tên này cao thủ, liền cung cấp mấy trăm sách công pháp, toàn bộ bị Lâm Phong một mực ký trong đầu, đến lúc đó tìm người sao chép đi ra, lưu cho Sĩ Dương Thiên liền có thể. Cái này không khỏi để Lâm Phong tiếc cho. Quá ít, chiếu cái dạng này nhìn, lão Tam muốn thu tập 10 vạn sách công pháp quá đơn giản, sớm biết liền nên sư tử há mồm, muốn nàng cách 30 vạn sách, sau đó để cho nàng có kè mặt cả đến 20 vạn sách liền tốt. Làm ăn vấn đề này, bản thân quả nhiên vẫn là không an hiểu. Lâm Phong dành thời gian liếc một cái lão Tam, phát hiện con hàng này linh phách bộ dáng càng xem càng thuận mắt, dù sao khéo léo đẹp đẽ, cũng bởi vì Diệp Thi khí tức, để cho người ta thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều. Có lẽ là bản thân ảo giác, khóe miệng nàng tựa hồ còn mang theo ý cười. Có bộ phận này điển tịch, Sĩ Dương Thiên lực lượng sẽ càng đầy, nhất là thần thức loại công pháp. Vừa vặn ấm chứng Sĩ Dương Thiên linh phách hệ thống tu luyện cuối cùng cũng có một ngày có thể triệt để hoàn thiện bộ phận này. Đi tìm một cái. Gặp người cao thủ này đã không hỏi được cái gì vật hữu dụng, lão Tam cũng liền từ bỏ. Dù sao có nhiều thứ thuộc về bí ẩn, bị tấm chế dày đặc bao khỏa, cưỡng ép đột phá vấn đề rất lớn, nàng không có hứng thú. Mới vừa nói xong, nàng linh phách móc ra một cái bọc nhỏ nhỏ là 10 điểm mini theo sát lấy liền từ bên trong lấy ra một cái bình gốm loại pháp bảo. Thứ này liền Lâm Phong cảm giác mà nói hẳn là dùng để ướp gia vị đồ chua. Không biết là người cao thủ kia như vậy ác thú vị thế mà luyện chế thành pháp bảo. Nói không chừng người này sẽ cùng ngũ sư tỷ sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Dù sao hai người đều an hiểu chế tạo phương diện này pháp bảo. Cũng không biết bản thân sách chuyện này thời điểm ngũ sư tỷ chọn đánh mình một trận, vẫn là cứ như vậy ở trước mặt mình khóc lớn lên. Đừng nói, Lâm Phong vẫn rất chờ mong biểu hiện của nàng. Trực tiếp đem tên này cao thủ nhét vào bình gốm pháp bảo bên trong, lão Tam đắp lên cái nắp, chỉ đem đối phương đầu cho lộ ra, Lâm Phong thậm chí cảm giác được đối phương lực lượng đều bị khóa ở cái này bình gốm. Liền thần thức đều có thể khóa. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra một hồi, lập tức kinh ngạc. Lão Tam là không thể nào cho Lâm Phong giải thích, ngược lại là Diệp Thi lắc đầu nói. Có thể khóa là một chuyện, nhưng là trước hết đem đối phương lực lượng ngăn chặn mới có thể. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cảm giác này liền có chút gân gà. Nếu như không phải mình bọn người ở tại người khác đại bản doanh gây sự, xem chừng cũng sẽ không đi làm như vậy. Dù sao ngươi có thể ngăn chặn đối phương lực lượng căn bản liền không cần bộ dáng này. Ngược lại là lão Tam người này tay chân lanh lẹ, thủ đoạn cũng tương đối có tiêu chuẩn, nhìn ra được là quá trình nhiều năm ma luyện. Giết đối phương dĩ nhiên đơn giản, có thể vạn nhất bị người phát giác được khí tức biến mất, vấn đề có thể lớn chuyện, lấy tính cách của nàng, không vứt đủ vốn trước đó, là không thể nào rời đi. Diệp Thi giải thích nói, pháp bảo này là ở Nguyệt Viêm Thiên trong cao thủ lấy được, số lượng rất nhiều, không biết là cầm tới làm cái gì. Lâm Phong nhìn một chút tên kia hảo phách thiên cao thủ bộ dáng, thân thể hoàn toàn bị nhét vào bình gốm bên trong, chỉ lưu lại một đầu đến, thứ này nên không phải đối phương dùng để tồn khẩu phần lương thực. Cửu thiên cao thủ là bất đồng chủng tộc, bất đồng hệ thống tu luyện, cho nên các phương diện cũng có điều khác biệt. Lão Tam hướng về Lâm Phong chào hỏi một lần, nàng bây giờ là linh phách trạng thái. Tuy nói có thể chế phục đối phương thần hồn, nhưng là thân thể phương diện liền khá là phiền toái, bản thân cùng Lâm Phong có giao dịch, chỉ huy lên Lâm Phong đến, cũng là 10 điểm thuận tay. Lâm Phong mừng rỡ hỗ trợ, dù sao dạng này cũng có thể mò được một bộ phận bản thân muốn biết sự tình. Bất quá 3 ngày thời gian, tên này hảo phách thiên đen đuổi cao thủ gian phòng, đã bày đầy gần 100 cái bình gốm, bên trong tràn đầy các tộc cao thủ thân thể. Có dù tộc, cốt tộc, dị tộc, yêu tộc, trùng tộc cùng nhân tộc. Hảo phách thiên cao thủ, bản thân không tu thân thể, chỉ rèn luyện thần hồn, sẽ lấy thần hồn cướp đoạt thân thể của đối phương. Điểm này càng là đáng hận, thậm chí đối phương đem thương mang thiên cao thủ cản ở chỗ này, cũng là muốn chậm rãi cướp đi thân thể, tiến một bước cường hóa nhóm người mình lực lượng. Cự thạch kia đích xác chính là bọn họ chuyến này ỷ vào, có cùng loại với pháp chỉ công hiệu. Nhưng căn nguyên bên trên càng đáng sợ hơn, thứ này nghe nói là hắn tộc thần linh thân thể, hoàn toàn phục sinh về sau, sợ là thực lực sẽ không thua kém cửu thiên thiên chủ. Chỉ là phục sinh cần có lực lượng quá to lớn, cho nên bọn họ mới dùng vạn thánh môn cửu thiên cao thủ vì chất dinh dưỡng. Không thể không nói, cửu thiên cao thủ đều có riêng mình mục đích, có cường hóa bản thân, có tìm kiếm tạo hóa, có giống như bọn họ như vậy, đem cao thủ trở thành bản thân vật trong túi. Cái này cự thạch nếu là không ngừng hấp thu lực lượng, thậm chí có thể đột phá tiểu thánh lực lượng hạn chế, bước vào đại thánh cảnh giới. Lúc trước dị tượng xuất hiện, cửu thiên cao thủ trên mặt nổi pháp chỉ đều bị hủy, ngay cả tiểu đại lão pháp chỉ đều không có ngoại lệ, cái này cử thạch thế mà không hư hao chút nào, điểm ấy cũng có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng. Ngược lại là những cao thủ này có chút không hiểu rõ, đến bây giờ đều còn đang choáng váng. Có cái này cử thạch ở, Lâm Phong đám người đến tột cùng là làm sao lăn lộn đến thuyền, cử thạch kia có thể phân biệt ra được ngoại nhân khí tức. Từ đó sinh ra công kích mới đúng. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, hơn phân nửa là thái thượng cửu kinh công lao. Trước kia tuy nói bị thiên địa nhằm vào qua, nhưng là theo lực lượng tăng lên, nhóm người mình giống như bị thiên địa từ bỏ, có loại nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành cảm giác. Rất nhiều quy củ đặt ở nhóm người mình trên người, liền không quá áp dụng. Tất nhiên biết được hảo phách thiên ý ở thương mang thiên cao thủ trên người, Lâm Phong mấy người cũng không phải không có chút nào hành động, may mắn Diệp Thi ngay tại Xí Dương Thiên trên thuyền có thể đem tin tức này truyền lại trở về. Có nàng hỗ trợ, liên hợp đại sư tỷ đám người hẳn là có thể đem đã lén qua đi qua hảo phách thiên cao thủ chế phục. Bộ tộc này cao thủ khá dùm dị, tuy nói có thể dựa vào bản thân lực lượng thần hồn đi tiêu diệt đối phương thần hồn chiếm trước thân thể đối phương, nhưng là bản thân thần hồn đối với mà nói, vẫn tương đối yếu ớt. Dù sao không có thân thể xem như ỷ vào, lực lượng không phát huy ra được. Xí Dương Thiên trên chiến thuyền tin tức cũng không thường truyền tới, đã thắt cổ không ít hảo phách thiên cao thủ, có Diệp Thi ở, bọn họ không chỗ che thân. Lâm Phong bên này cũng triệt để công việc lu bù lên. 300, 400 cao thủ đều bị nhét vào trong bình gốm thu dấu đi, thu hoạch là to lớn, chỉ là công pháp đều thu được mấy vạn sách, cảnh giới cao cũng không ít. Nhưng là Lâm Phong đám người mục tiêu cũng là trường sinh tiên cao thủ, hảo phách thiên mặc dù thực lực cường đại, nhưng trường sinh tiên cao thủ cũng là có số, đột nhiên cứ như vậy không thấy mấy trăm, không bị phát hiện là chuyện không thể nào. Chỉnh thuyền người đều xích mích thiên. Lại là phát tin tức liên lạc, lại là khắp nơi tìm kiếm, thậm chí liền cử thạch đều cho vận dụng, không ít người tụ tập cùng một chỗ, khiến cho Lâm Phong đám người nhiều lần kém chút bị phát hiện. Lão Tam cũng là hung ác, tình huống này phía dưới đều còn không có ý định rời đi. Đi theo Lâm Phong hai người trên thuyền trốn đông trốn tây, người cao thủ này căn phòng dạo chơi, người cao thủ kia căn phòng ngủ ngủ, một bên bịt mắt trốn tìm, một bên bắt cao thủ. Hoàn toàn một bộ tìm đường chết dáng vẻ. Lâm Phong đề nghị. Nếu không cứ như vậy trở về, ngươi hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Không vội, ta còn có hai mươi mấy cái bình gốm, bắt nữa hai mươi mấy cái liền đi. Lão Tam trực tiếp cự tuyệt. Lâm Phong khinh bỉ, còn mẹ nó muốn bắt, thật không sợ đem ngươi bản thân cho căng hết cỡ. Lâm Phong cũng là ngoài miệng kiên cường một lần, trên thực tế cũng không cách nào cứ như vậy vứt xuống Lão Tam rời đi, chỉ có thể bồi tiếp nàng hồ nháo lên. Cũng may Lão Tam lần này là thực đang tìm vật mình cần, không công pháp phản ứng Lâm Phong mới có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Làm xong bên này, Lâm Phong quay đầu lại thời điểm lông mày không khỏi nhíu một cái. Bận biểu gây sự tình đều không có chú ý. Lúc đầu bắt được mấy trăm tên cao thủ, thân thể đã triệt để suy kiệt, ngay cả thần hồn đều uể oải suy sụp. Cái này bình gốm pháp bảo thế mà thai nghén có độc tố, đem trường sinh tiên cao thủ đều sống sờ sờ kéo đổ. Ngươi còn có bình gốm không có? Lâm Phong nhíu mày, đánh nát những cái này bình gốm pháp bảo, nhìn về phía Lão Tam linh phách nói ra. Lão Tam nhãn con ngươi phiêu giật, siết chặt bản thân bọc nhỏ nhỏ, lắc đầu nói. Không thấy, đều dùng kết thúc. Ta không tin, đều cho lấy ra, thứ này quá kinh khủng, ta muốn toàn bộ đập nát, miễn cho ngươi ngày nào đem ta nhét vào. Lâm Phong trực tiếp động thủ cướp đoạt lên. Lão Tam liều chết chống cự, đừng nhìn nàng linh phách manh manh, có thể Lâm Phong thật đúng là đến không được tay. Lâm Phong chỉ có thể một bên bày ra dáng vẻ thở phì phò, vừa cùng Diệp Thi liên lạc lên. Nhìn Lão Tam thái độ, tám thành còn tàng không ít, mình là không lấy được tay, để Diệp Thi đi cho nàng toàn bộ đập. Thứ này quá nguy hiểm, vạn nhất nàng ngày nào đem mình làm đồ chua ướp lên, vấn đề có thể lớn chuyện. Gặp Lâm Phong buông tay, Lão Tam mới thở phào nhẹ nhõm, nếu thật là tranh đoạt lên, chỉ nàng bây giờ linh phách lực lượng mà nói, nhất định là không đáng chú ý đến. Mau chóng rời đi a. Lâm Phong cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm, vạn nhất bị phát hiện phiền phức nhưng lớn lắm. Lão Tam một lần này không phản đối, đi theo Lâm Phong một đường chạy trở về Xí Dương Thiên chiến thuyền. Lâm Phong đang chuẩn bị sửa sang một chút nghề này thu hoạch, Lão Tam liền đã lén lén lút lút chạy tới, gia hỏa này thế mà biến thành tứ sư tỷ bộ dáng, không biết đi làm sự tình gì,